ăn vụng, do Thích Thần Thuận viết. Đây là chuyện có thật do chính thầy người Mỹ kể lại trong những chuyến hòa thượng tuyên hóa Hoằng Pháp ở Đài Loan năm 1989. Khoảng 14-15 năm về trước, khi chưa tới chùa Kim Sơn, tôi đã xuất gia làm sa di trong một chùa ở Bangkok, Thái Lan. Lúc đó tôi đọc một cuốn sách tiếng Anh viết về cuộc đời của sư phụ. Sách này mới phát hành và được gửi đến thư viện của chùa. Vừa đọc xong quyển sách, tôi cảm biết ngay sư phụ sẽ là thầy của tôi. Thế là tôi lập tức lo chuẩn bị rời khỏi Thái Lan để tới chùa Kim Sơn tìm sư phụ xin tu học. Lúc tới chùa Kim Sơn ở San Francisco, tôi vẫn giữ giới bát quan trai, nên cũng không ăn chiều như các vị tu sĩ và cư sĩ ở đây. Đồng thời tôi cũng cùng đại chúng tham gia các khóa lễ tụng niệm hàng ngày ở chùa. Thời gian khoảng nửa năm ở chùa Kim Sơn này, tôi giữ nhiệm vụ rửa chén sau bữa ăn. Một ngày nọ, nhân chùa cử hành pháp hội Quán Âm Thất nên có rất nhiều người tới tham dự. Ngày hôm đó cũng có rất nhiều món ăn ngon cùng các loại bánh ngọt. Vì có nhiều người đến, tức số chén bát cần rửa cũng rất nhiều. Cho nên sau bữa ăn, tôi phải rửa chén đến khoảng 3-4 giờ chiều mới xong. Lúc bấy giờ, tôi giữ giới rất nghiêm túc, cũng như mọi người trong chùa vậy. Tức là sau bữa ngọ, chúng tôi sẽ không ăn thêm bất cứ gì. Khi rửa chén vừa xong, tôi chợt thấy trong thùng rác có rất nhiều bánh trông như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã bị người ta vứt bỏ. Thấy vậy, tôi tự nhủ thầm: ồ, mình tuy giữ giới không ăn chiều, nhưng nếu bỏ các thức ăn như vậy thì thật là lãng phí quá đi thôi. Rồi tôi tự biện hộ, tự làm luật sư để bào chữa lòng tham muốn ăn bánh của mình. Thế nên tôi lượm mấy cái bánh lên và ăn hết tại thùng rác. Điểm quan trọng của câu chuyện này là lúc tôi lượm bánh ăn đó, đã không có một ai trong nhà bếp cả. Bởi vì lúc đó mọi người đang tập trung trên chánh điện để tiếp tục theo khóa lễ Quán Âm Thất. Cho nên tôi quả quyết rằng đã không có người nào nhìn thấy tôi ăn như vậy cả. Theo thông lệ, mỗi tối chùa Kim Sơn đều có buổi thuyết giảng Phật Pháp. Lúc bấy giờ sư phụ đang giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm, nên mỗi tuần có khi ngài giảng đến 8-9 buổi, và phải trải qua tới 8 năm ngài mới giảng hết bộ kinh này. Ngay trong bữa tối, trong giờ giảng kinh hôm đó, sư phụ bỗng lên tiếng thông báo rằng: ở chùa Kim Sơn đây, mọi người đều tu hành khổ hạnh, nhưng mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Nếu như có bất cứ vị nào ở đây nghĩ rằng sau bữa ngọ mà không được ăn bất cứ gì là việc rất khó làm và không thể nào tuân giữ nổi, thì cái vị đó có thể lượm thức ăn trong thùng rác ra để mà ăn. Nghe đến đây tôi giật mình hốt hoảng và thầm nghĩ: làm sao sư phụ lại biết mình ăn bánh lượm từ trong thùng rác vậy cả? Lo sợ quá, tôi lại nghĩ: ôi thôi, sư phụ đã biết được tâm mình rồi, ngài còn thấu rõ từng ý niệm trong tâm của mình luôn. Rõ ràng là lúc đó chẳng có ai thấy mình ăn bánh từ trong thùng rác mà. Bởi vậy tôi quyết chắc là sư phụ đã đọc được tâm tôi, cho nên mỗi lần nhìn thấy ngài là tôi sợ đến khiếp vía. Mấy hôm sau đó, sư phụ bỗng tới gõ cửa phòng tôi. Thật ra, dù tôi đã ở chùa Kim Sơn này có trên nửa năm rồi, nhưng sư phụ chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả. Thì đối với việc ngài đến phòng tôi để hỏi chuyện thì khỏi nghĩ bàn. Thấy sư phụ bước vào phòng, tôi sợ run cầm cập bèn núp sau cánh cửa. Sư phụ hỏi: có chuyện gì vậy? Con thật sợ sư phụ quá đi thôi. Ngài hỏi: tại sao? Vì sư phụ đọc được tâm của con. Vậy à? Tâm chú ra sao? Phải chăng tâm chú là hình tròn, hình vuông, hay nó có màu xanh, màu đỏ? Thử chỉ cho ta thấy tâm của chú đi. Tôi ngẫm nghĩ giây lát, nhưng tôi đã không trả lời được. Sư phụ nói: à ha, như vậy là đâu có vấn đề gì. Thật sự là tâm tôi ra sao, tôi cũng chẳng rõ được. Vì vậy, mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn ra công tìm kiếm và cố gắng trả lời câu hỏi của sư phụ.